Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao có dòng chảy ngược lại là có cơ hội, lại có thể câu được cá mú lớn? Thạch Trung Vi phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, vội vàng lau vào quần. Anh chợt nhớ ra mình đã quên hỏi vì sao có dòng chảy lại có cơ hội câu được cá mú lớn. Thạch Trung Vi, chẳng lẽ cậu không biết điều này sao? Sóng biển dù lớn đến đâu, ảnh hưởng của nó đến đáy biển sâu hàng chục mét, đặc biệt là trên 100 mét, cũng không đáng kể. Nhưng nếu là có dòng chảy ngầm mạnh thì lại khác. Dòng chảy ngầm có thể tác động đến đáy biển sâu hơn 100 mét, và ảnh hưởng của nó lớn hơn nhiều. Trung Thạch Chủ có chút lo lắng nhìn Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi có lẽ còn thiếu kinh nghiệm, nhưng anh ta đã theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá nhiều năm, hiểu rõ một khi có dòng chảy ngầm mạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái dưới đáy biển. Những người có kinh nghiệm đi biển đều biết, sóng lớn chỉ khiến người ta khó chịu, nhưng dòng chảy ngầm, dù trên mặt biển chỉ là những đợt sóng lăn tăn, cũng đủ làm người ta thấy vô cùng bất ổn. Nếu ngư dân trên thuyền cảm thấy khó chịu, thì cá dưới đáy biển cũng chẳng khá hơn. Khi cảm thấy không thoải mái, người ta thường có xu hướng tìm cách trốn tránh, còn cá cũng vậy, chúng có thể rời khỏi hang đá dưới đáy biển. Khu vực đá ngầm này có cấu trúc đáy biển vô cùng phức tạp, bình thường rất khó câu được cá, chỉ khi có sóng hoặc dòng chảy ngầm mạnh, cá mú mới từ các hang đá trôi ra, và đó là cơ hội để bắt chúng. À, Thạch Trung Vi, Thạch Chủ Thúc nói đúng đấy. Dòng chảy ngầm hiện tại khá mạnh, chắc chắn đáy biển sẽ bị ảnh hưởng. Giờ chỉ cần xem cá mú hoặc các loại cá lớn khác có trôi ra khỏi hang đá hay không, có điên cuồng tìm mồi hay không. Nếu chúng thật sự trôi ra và cắn câu, chuyến này chúng ta sẽ kiếm đậm đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiếp tục thả dây, khu vực này sâu khoảng 140 đến 150 mét, anh ta thả dây xuống 130 mét, tập trung cao độ, tay phải nắm chặt cần câu, theo nhịp lên xuống của con thuyền. Thạch Trung Vi bắt đầu lo lắng. Mắt mở to hết cỡ, chăm chú nhìn vào đầu cần câu của Triệu Đại Hải. Sóng hay dòng chảy ngầm gì đó có vẻ hơi phức tạp, anh ta chưa nghĩ thông suốt, nhưng không sao, điều quan trọng nhất bây giờ là xem Triệu Đại Hải có câu được cá hay không. Triệu Đại Hải thả dây xuống 130 mét mà không hề vội vã, tay phải vẫn nắm chặt cần câu, theo con thuyền nhấp nhô. Con bạch tuộc lớn làm mồi sẽ không ngừng cử động, đặc biệt là những xúc tu dài của nó, rất dễ thu hút sự chú ý dưới đáy biển. Nếu có cá mú ở gần đó, chắc chắn chúng sẽ thấy. Triệu Đại Hải đợi khoảng 5-6 phút, nhưng không có động tĩnh gì. Anh ta giật nhẹ cần câu, thay đổi nhịp điệu và biên độ, nhưng sau 5-6 phút nữa vẫn không có gì xảy ra. Chẳng lẽ dòng chảy ngầm vẫn chưa đủ mạnh sao? Hay dòng chảy ngầm đủ mạnh nhưng cá mú không chịu trôi ra? Hoặc chúng đã trôi ra, nhưng lại không thèm cắn câu? Triệu Đại Hải nhíu mày. Cá mú và cá chắp đen khác nhau ở chỗ, rất khó phát hiện chúng trên máy dò cá, đặc biệt là ở vùng nước sâu và chịu ảnh hưởng lớn của dòng chảy. Ngay cả khi có tín hiệu, cũng không thể chắc chắn 100% đó là cá mú, rất có thể là thứ khác. Để tránh mắc kẹt dưới đáy, anh ta thả dây ở độ sâu 130 mét. Sóng lớn, dòng chảy mạnh, biên độ nhấp nhô khoảng 1 đến 2 mét, cộng với việc giật cần câu, độ sâu dao động từ 2 đến 3 mét, sâu nhất có thể xuống đến 133 mét. Có rất nhiều lý do khiến cá mú không cắn câu. Một là không có cá, hai là có cá nhưng không ở tầng nước này, hoặc có cá ở tầng nước này, nhưng chúng không thèm há miệng. Nếu không có cá hoặc có cá nhưng không ở tầng nước hiện tại thì không sao, nhưng nếu cá không mở miệng thì coi như xong. Dòng chảy ngầm mạnh gây ảnh hưởng lớn đến đáy biển, cá mú có thể không chịu được và trôi ra khỏi hang đá, nhưng chúng lại không có hứng thú ăn mồi. Giống như một người đang bực bội vì bị làm phiền, chẳng muốn ăn gì cả. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, không biết nguyên nhân là gì, anh quyết định tiếp tục thả dây. À, Đại Hải ca, anh định thả tiếp sao? Cẩn thận mắc kẹt đấy. Thạch Trung Vi giật mình, không kìm được mà kêu lên. Trời! Thạch Trung Vi, cậu làm gì mà giật thoát cả người thế? Cao Chí Thành từ trong khoang thuyền bước ra, liếc nhìn Triệu Đại Hải đang câu cá. Anh ta đang tập trung cao độ thì Thạch Trung Vi đột nhiên hét lên, khiến anh ta suýt nhảy dựng. Thạch Trung Vi, đây là ngày đầu cậu đi biển sâu à? Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chảy chứ. Muốn câu cá mú lớn mà không dò đáy thì sao được? Mà dò đáy thì khả năng mắc kẹt là rất cao. Mắc kẹt thì sao? Chuyện thường ngày thôi mà. Ngô Vi Dân vừa cười vừa lắc đầu. Thạch Trung Vi có chút xấu hổ, gãi đầu, có lẽ anh ta đã phản ứng hơi thái quá. Triệu Đại Hải không để ý đến lời của Thạch Trung Vi, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, anh ta tập trung vào cần câu của mình. Triệu Đại Hải không thả dây hoặc dò đáy một cách mù quáng. Địa hình đá ngầm phức tạp hơn nhiều so với các dạng san hô nhân tạo, việc thả dây hoặc dò đáy quá nhanh chỉ khiến dây mắc kẹt mà thôi. Triệu Đại Hải thả dây từ từ, mỗi lần chỉ khoảng 10 cm. Liệu giờ này có cá không? Triệu Đại Hải có câu được không? Hai, sóng to gió lớn quá, ảnh hưởng lớn quá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tường Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa tụ tập trên bong tàu, ban đầu còn trò chuyện nhỏ, nhưng thời gian trôi qua, họ họ càng trở nên căng thẳng, dần dần im bặt, trên boong tàu chỉ còn tiếng gió và sóng biển. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải trên boong tàu, lòng nóng như lửa đốt. Liệu anh ta có tìm được cá không? Thạch Kiệt Hoa không biết Triệu Đại Hải có thực sự tìm được cá hay không, anh ta chẳng giúp được gì, chỉ có thể cố gắng điều khiển con thuyền, hạn chế tối đa việc di chuyển trên diện rộng, đặc biệt là di chuyển ngang, để Triệu Đại Hải câu cá dễ dàng hơn. 132 mét. Triệu Đại Hải mất gần nửa tiếng mới thả dây xuống độ sâu 132 mét. Không thể thả thêm nữa. Con thuyền không ngừng nhấp nhô, cộng với việc anh ta giật cần câu. Độ sâu lớn nhất mà chỉ đạt được đã là 134 đến 135 mét, thêm chiều dài của dây câu, có thể đã đến 136 mét, nếu tiếp tục thả, khả năng mắc kẹt là rất cao. Lẽ nào thực sự không có cá hoặc có cá nhưng chúng không thèm cắn câu? Hay có cá, nhưng chúng không mấy hứng thú, hoặc con bạch tuộc làm mồi không đủ hấp dẫn? Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn chằm chằm mặt biển hồi lâu, nhận thấy sóng lớn hơn trước đó không ít. Chắc chắn rồi, đáy biển Thạch Ban không chịu nổi nữa, khẳng định phải trồi lên thôi. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của tình hình biển, Thạch Ban dù trồi lên cũng không có ý định ăn mồi. Cách duy nhất là dùng nhiều thủ pháp hơn nữa để kích thích Thạch Ban săn mồi dưới đáy biển. Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải men theo mạn thuyền đi lên phía trước, vừa đi vừa xách kéo, lắc lư cần câu trong tay. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Hứa Nguyên Giang, những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, lập tức nhận ra mục đích của Triệu Đại Hải. Liệu có hiệu quả không? Liệu có câu được cá không? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Hứa Nguyên Giang càng thêm khẩn trương, mắt trừng càng lúc càng lớn. Có người đang ngậm điếu thuốc, nhưng chẳng buồn hút, gió biển thổi qua là tắt ngúm. Triệu Đại Hải đi hai, ba bước rồi dừng lại một chút, nhưng tay vẫn không ngừng xách kéo, lắc lư cần câu lên xuống trái phải. À, có rồi. Cá cắn câu rồi sao? Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu bằng tay phải, cảm thấy một sự giằng co rất nhỏ. Sóng biển lớn, thuyền đánh cá chập chờn không ngừng, lại thêm nước sâu hơn 100 mét, tín hiệu truyền từ cần và dây câu lên rất yếu. Triệu Đại Hải kinh nghiệm đầy mình, lập tức nhận ra đây là dấu hiệu bất thường. Có lẽ con bạch tuộc lớn mắc câu đang cảm thấy nguy hiểm và tìm cách trốn thoát. Triệu Đại Hải không dừng lại mà tiếp tục tiến lên phía trước. Đã có cá để mắt tới con bạch tuộc mắc câu, không thể dừng lại chờ cá cắn câu được, phải tiếp tục tiến lên. Chỉ cần dừng lại, cá lớn sẽ phát hiện điều bất thường và từ bỏ, hoặc ít ra cũng trở nên cẩn thận hơn. Triệu Đại Hải thoáng tăng nhanh bước chân, đồng thời tăng biên độ và tần suất xách kéo, lắc lư trên tay. Bạch tuộc trên móc câu run rẩy, vùng vẫy càng mạnh. Đây là phản ứng tự nhiên khi bạch tuộc gặp kẻ thù, nó sẽ liều mạng chạy trốn. Anh vừa mới bước nhanh lên phía trước hai bước, bỗng cảm thấy cần câu trong tay giật mạnh xuống, rất đột ngột, rất dứt khoát. Có rồi. Lớn. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần câu, dùng sức giật mạnh lên. Lớn. Thật là lớn. Triệu Đại Hải cảm thấy lực cản vô cùng lớn, căn bản không nhúc nhích được. Anh lại dùng sức nhấc lên hai ba cái, đảm bảo lưỡi câu đã găm chặt vào miệng cá. Triệu Đại Hải hai tay nắm cần câu, dốc toàn lực nhấc lên. Thạch Ban lớn mắc câu, phản ứng bản năng đầu tiên là chui xuống đáy biển. Một khi nó chui vào hang đá ngầm thì không thể kéo ra được. Phải thật nhanh, phải gắng sức ngăn Thạch Ban lớn chui xuống. Được rồi. Lớn. Mặt Triệu Đại Hải đỏ bừng lên, anh không biết đã câu bao nhiêu con Thạch Ban rồi, nhưng con này có sức kéo vô cùng lớn, đúng là cá lớn. Trúng rồi. Trúng rồi. Lớn. Thật lớn. Cần câu của Triệu Đại Hải cứng thế, chắc phải cong đến mức chịu lực cả 100 cân ấy nhỉ. 100 cân. Ít nhất 150 cân. À, Triệu Đại Hải giỏi thật. Câu được cá rồi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Tường Bách Xuyên lập tức đồng thanh reo hò, kích động đến đỏ mặt, vung tay liên hồi. Triệu Đại Hải câu được cá, nghĩa là bọn họ cũng có thể câu được cá. Ai mà không muốn câu được cá lớn cơ chứ? Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải, nhìn cần câu cong vút, cầm bộ đàm lên, lớn tiếng thông báo cho Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu câu cá khác rằng Triệu Đại Hải đã câu được cá, mà còn là cá rất lớn. Câu được rồi, câu được rồi. Lớn, lớn. 150 cân trở lên đấy. Có khi phải phá 200 cân ấy chứ. Ha ha ha ha ha. À, ai bảo ở đây khó câu cá cơ chứ? Triệu Đại Hải đây chẳng phải là câu được rồi sao? Hà Kiếm nghe thấy tiếng hô hào kích động đến mất kiểm soát của Thạch Kiệt Hoa trong bộ đàm thì ngẩn người ra một chút, rồi lập tức chộp lấy micro, lớn tiếng hô hào thông báo cho mọi người trên boong tàu rằng Triệu Đại Hải đã câu được cá. Gió biển gào thét, sóng to gió lớn, thuyền đánh cá không ngừng lắc lư, chập chờn, thỉnh thoảng có nước biển tạt lên boong tàu. Ngô Đại Bân đang cầm điếu thuốc trên tay, không khỏi run lên mấy lần. Ông bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chiếc loa treo trên nóc phòng điều khiển của thuyền đánh cá. Câu được cá rồi sao? Một con Thạch Ban lớn hơn 150 cân sao? Ngô Đại Bân có chút không tin vào tai mình, nhưng chuyện này không thể là giả được. Hả? Thật sự câu được cá rồi sao? Ôi ôi ôi! 150 cân Thạch Ban lớn sao? Con này chẳng phải đáng giá mấy vạn tệ sao? Ngô Đại Bân nhìn mười mấy người trên boong tàu xung quanh, ai nấy đều hưng phấn đến đỏ bừng mặt. Sốt ruột cái gì chứ? Chờ một chút, chờ một chút. Ngô Đại Bân thấy mọi người gần như ngay lập tức tìm đến vị trí câu của mình thì lớn tiếng quát. Hả? Không phải có cá rồi sao? nắm chặt thời gian xem có câu được con nào không. Âu Dương Hoa và những người khác xung quanh đều nhìn Ngô Đại Bân, không hiểu vì sao lúc này lại không nên vội vàng. Xí, các cậu biết câu thế nào không? Nếu có bản lĩnh như vậy thì đã câu được cá từ lâu rồi, còn cần phải đợi đến bây giờ sao? Chờ đấy, Triệu Đại Hải hiện đang kéo cá, lát nữa nhất định sẽ chỉ cho chúng ta câu ở tầng nước nào, dùng thủ pháp gì. Như vậy mới có thể câu được cá. Bây giờ cứ nháo nhào lên như ong vỡ tổ, các cậu thật sự câu được cá chắc. Âu Dương Hoa và những người xung quanh lập tức dừng lại. Lời này không sai, bây giờ cứ nháo nhào lên thì căn bản không câu được, ngoài việc mắc đáy thì vẫn là mắc đáy. Phiền toái hơn là rất có thể sẽ dọa cá dưới đáy biển bỏ chạy. Phải đợi Triệu Đại Hải chỉ cho mọi người cách câu thì mới có thể câu được. Ngô Đại Bân trợn mắt nhìn chiếc tàu câu cá của Thạch Kiệt Hoa ở phía xa. Ông loáng thoáng thấy Triệu Đại Hải đứng ở gần mũi tàu, cần câu trong tay uốn cong rất lớn. Lớn, con cá này to thật, hơn 150 cân. Ngô Đại Bân càng nhìn càng kích động, Triệu Đại Hải câu được cá, nghĩa là bọn họ cũng có cơ hội câu được cá. Cá lớn như vậy thì chỉ cần câu được một con trong mấy ngày là đủ rồi. Triệu Đại Hải không hề nao núng, tay thoăn thoắt huồng quay tơ thu dây. Con cá mắc câu không nhỏ, nhưng sức anh còn mạnh hơn, lại thêm kinh nghiệm phong phú. Anh ghim chặt cần, ghi lại cái đầu điên cuồng muốn lặn xuống của con cá. Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng đơn giản, chẳng mấy khó khăn. Đại Hải ca, Thạch Ban Hà, đa trọng đây này. Thạch Trung Vi chen đến bên cạnh Triệu Đại Hải, vừa nói vừa trừng mắt xuống mặt nước. À, không phải Thạch Ban thì còn cái gì nữa? Chúng ta đến đây chẳng phải là để câu Thạch Ban sao? Không lớn lắm, chắc tầm 170 đến 180 cân. Muốn phá 200 cân thì khó à nha. Triệu Đại Hải vừa kéo cá vừa lắc đầu. Con cá mắc câu đúng là Thạch Ban, lại còn là Thanh Ban. Kích cỡ thì lớn thật, nhưng muốn đạt tới 200 cân thì khó lắm. Ấy, Triệu Đại Hải, 170 đến 180 cân Thạch Ban lớn mà còn chê hả? Người khác cả đời câu được một con như vậy chắc mừng rớt nước mắt ấy chứ. Ai bảo không phải cơ chứ, tớ còn chưa câu được con Thạch Ban nào lớn như thế này đâu. Nhanh, nhanh, mau lôi nó lên mặt nước đi, cho bọn này xem rõ ràng con Thạch Ban này to cỡ nào. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa, mỗi người một câu, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Một mặt, họ muốn tận mắt chiêm ngưỡng con Thạch Ban nặng 170 đến 180 cân. Mặt khác, quan trọng hơn là họ muốn tranh thủ cơ hội thử xem liệu mình có thể câu được một con cá lớn như vậy hay không. Triệu Đại Hải không hề vội vàng, con cá khá lớn, kéo quá nhanh có thể xảy ra sự cố. Anh tốn gần 10 phút mới kéo được con Thạch Ban lên gần mặt nước. Ồ, to quá. Á, cái này mà là Thạch Ban gì, rõ ràng là một con trâu. Má ơi, to thật đấy. Á, cá gì mà to dữ vậy. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên cùng những người khác chen chúc nhau ở mạn thuyền câu, nhìn con Thanh Ban khổng lồ trồi lên mặt nước, vùng vẫy giữa sóng biển, mắt ai nấy đều mở to, liên tục reo hò. Thạch Trung Vi đã chuẩn bị sẵn chiếc vợt lớn, vội vàng thò xuống nước, cố gắng vớt con Thạch Ban lên. Thạch Chủ Thúc, móc sắt lớn. Thạch Trung Vi thử hai lần mà không nhấc nổi, đành phải lớn tiếng cầu cứu. Đừng, dùng móc sắt lớn, con Thạch Ban này có khi tèo đấy. Trung Thạch Chủ lắc đầu. Vợt trên thuyền đánh cá là loại đặc chế, đủ chắc chắn, chỉ có điều con cá quá nặng, Thạch Trung Vi không kham nổi. Nếu dùng móc sắt móc vào miệng cá để kéo lên, con cá này to quá, có thể làm rách miệng nó, khó mà sống được. Một con Thanh Ban sống nặng 170 đến 180 cân và một con Thanh Ban chết cùng cân nặng có giá trị khác nhau một trời một vực. Trung Thạch Chủ suy nghĩ một lát, để an toàn, ông lấy thêm một chiếc vợt lớn khác để bao lấy con Thanh Ban. Cẩn thận, cẩn thận. Gió to sóng lớn, dưới chân hơi trơn. Triệu Đại Hải thấy hai chiếc vợt đã vớt được con Thạch Ban, liền nới lỏng dây câu, lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ và Thạch Trung Vi phải cẩn thận. Thuyền câu khá lớn, nhưng sóng và gió hiện tại đều mạnh, thuyền lắc lư dữ dội, sơ sẩy là vấp ngã, hoặc bị đập vào người, thậm chí rơi xuống nước thì nguy. Thạch Trung Vi và Trung Thạch Trụ cùng nhau dốc sức, mất vài phút mới kéo được con Thạch Ban lên boong tàu. A, à, Đại Hải ca, đúng là khoảng 170 đến 180 cân, tiếc là không phá được 200 cân. Thạch Trung Vi lau mồ hôi trên trán. Chỉ một loáng thôi mà anh đã tốn không ít sức lực, nhưng bù lại vô cùng phấn khích. Con Thạch Ban lớn như vậy, dù bốn chiếc thuyền câu cùng nhau câu được một con cũng đã là chuyện hiếm có. Triệu Đại Hải cầm kiếm tiến đến trước con Thạch Ban, nhìn thấy chiếc móc đã biến dạng. Ban đầu anh định tháo móc ra, nhưng rồi dứt khoát kéo đứt dây, lập tức buộc lại một chiếc móc khác, lại phủ lên một con bạch tuộc lớn khác, rồi vung cần xuống nước. Lần này Triệu Đại Hải không hề do dự, không thăm dò gì cả, thả dây trực tiếp xuống độ sâu 132 mét, vừa đi dọc theo mạn thuyền, vừa liên tục nhấc lên hạ xuống, lắc lư trái phải cần câu. Lúc đầu không có động tĩnh gì, nhưng vài phút sau, cần câu lại một lần nữa bị kéo mạnh xuống. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên cùng những người xung quanh lần này thật sự kích động đến mức nhảy cẫng lên. Nếu chỉ câu được một con cá thì có thể là may mắn, nhưng bây giờ vừa thả cần xuống đã câu được ngay con khác, chứng tỏ trong biển đang có Thạch Ban và họ đã tìm ra cách câu chúng. Triệu Đại Hải thu dây kéo cá lên mặt nước. Thạch Trung Vi nhìn thấy thì reo hò ầm ĩ, con này còn to hơn con vừa rồi, rất có thể vượt quá 200 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kinh nghiệm đầy mình, cá vừa kéo lên bong tàu đã lập tức tháo móc, rồi đưa ngay vào khoang thuyền giữ cá sống. Nhanh! Tất cả mọi người chuẩn bị cần, mau câu cá lớn. Đừng dùng máy quay điện. Phải dùng guồng quay tay, phải cầm cần câu. Độ sâu khoảng 130 mét, nếu không có cá thì câu ở độ sâu 132 mét. Mặc đáy là chuyện bình thường. Thủ pháp là nhấc lên hạ xuống, lắc lư trái phải. Cố gắng làm cho con bạch tuộc treo trên móc kinh hoàng, hoặc giả vờ như muốn chạy trốn. Không được dừng lại ở một chỗ, phải dọc theo mạn thuyền liên tục tiến lên phía trước. Người này đến người khác. Triệu Đại Hải liên tiếp câu được hai con thạch ban, mà đều là những con gần 200 cân. Anh hơi mệt, nhưng không kịp nghỉ ngơi, lớn tiếng hô hào chỉ cho Cao Chí Thành và những người khác cách câu thạch ban. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đã sớm nóng lòng chờ đợi, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ lập tức nhanh chóng cầm cần, buộc mồi bạch tuộc thật lớn và thả xuống nước. Cao Chí Thành kinh nghiệm đầy mình, động tác vô cùng nhanh nhẹn, là người đầu tiên treo mồi bạch tuộc xong và ném xuống nước. Cầu phú quý trong hiểm nguy. Triệu Đại Hải vừa nói có thể câu ở độ sâu 130m hoặc 132m. Cao Chí Thành cắn răng thả dây, trực tiếp đặt xuống độ sâu 133m, lập tức đi dọc theo mạn thuyền về phía trước, thỉnh thoảng lại nhấc lên hạ xuống vài lần, hoặc lắc lư cần câu sang trái, sang phải. Có rồi. Cao Chí Thành giống lớn một tiếng, tay anh dùng sức giật cần lên. Làm. Lại để lão già Cao Chí Thành này đoạt mất cơ hội rồi. Nhanh, nhanh. Trúng rồi. À, tôi trúng rồi. Bong tàu nhất thời náo nhiệt chưa từng thấy. Triệu Đại Hải liếc mắt nhìn, 20 người nối đuôi nhau dọc theo mạn thuyền không ngừng tiến lên phía trước. Chưa đầy 20 phút, đã có 5 người câu được cá. Thành công rồi. Thạch ban thật sự xuất động. Triệu Đại Hải lúc này mới yên tâm, lập tức rời khỏi bong tàu, đi vào phòng điều khiển. Cầm bộ đàm lên, lớn tiếng hô hào chỉ cho Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu còn lại cách câu thạch ban ở khu vực này. Hà Kiếm đặt bộ đàm xuống, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại sự kích động, rồi cầm micro lớn tiếng chỉ dẫn cho những người trên bong tàu cách câu thạch ban. Độ sâu khoảng 130 mét, tự mình điều chỉnh một chút. Không thể đứng im một chỗ mà câu, phải động não. Phải liên tục di chuyển cần câu lên xuống, trái phải, hoặc lắc lư nó. Cố gắng làm sao để mồi bạch tuộc, cua hoặc tôm sống trên móc câu luôn cử động. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa đã nóng lòng chờ đợi, lập tức bắt tay vào việc câu cá. Đại ca, liệu có cá không đây? Chắc là có cá chứ. Hai, sao động tác của chú chậm chạp vậy, hay để anh thử xem. Ngô Tiểu Bân trợn tròn mắt, giờ hắn có chút hối hận vì đã cùng anh trai đặt chung một chỗ câu. Nếu mỗi người đặt một chỗ thì giờ hắn đã có thể câu cá rồi. Mấu chốt là, nhìn tình hình câu được cá hiện tại, mỗi người một chỗ tốn thêm chút tiền, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn không ít hơn là bao, mà có khi còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ. Tuy mệt hơn một chút. Cốt xéo. Câu cá mà chú đòi so với anh à. Ngô Đại Bân quay phát lại quát Ngô Tiểu Bân. Tinh thần anh vốn đã tập trung cao độ, thằng em lại cứ lải nhải bên tai, ai mà chịu cho nổi. Ấy. Đại ca, đại ca. Hay là để em thử một lần xem sao. Ngô Tiểu Bân gãi gãi gáy. Đừng có mơ. Ngô Đại Bân lắc đầu nguầy nguậy. Này. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hai anh em nhà cậu làm cái gì vậy hả? Ai là người đi câu cá đây hả? Nhanh, nhanh lên. Tranh thủ thời gian đi lên phía trước đi. Không nghe Triệu Đại Hải nói à, mấu chốt là phải liên tục tiến lên phía trước. Hai anh em nhà cậu chắn ở đằng trước, người khác còn câu cá kiểu gì nữa. Âu Dương Hoa nhìn hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, lớn tiếng quát khi thấy họ vẫn chưa chịu di chuyển. Nghe vậy, Ngô Đại Bân lập tức nhấc chân đi lên phía trước. Đúng lúc đó, cần câu trong tay anh bỗng chìm xuống. Phản xạ có điều kiện được rèn luyện qua bao năm câu cá giúp anh không chút do dự, hai tay nắm chặt cần, dồn hết sức mạnh giật ngược lên. Có rồi. Không nhỏ đâu. Chắc phải 70-80 cân. Gân xanh trên hai tay Ngô Đại Bân lập tức nổi lên cuồn cuộn, nghiến răng hét lớn. Ngô Đại Bân gồng mình giữ cần câu suốt mười mấy giây, chờ đến khi con cá mú đá không còn lao xuống nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Hoa. Hướng về phía trước. Vừa thu dây kéo cá, Ngô Đại Bân vừa ngồi xổm xuống khom lưng. Anh phải kéo cá, không thể tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng cũng không thể cản đường người phía sau. Khỉ thật. Lại để cậu câu được cá trước rồi. Âu Dương Hoa lầm bầm tức tối, giơ cao cần câu vượt qua đầu Ngô Đại Bân. Những người phía sau cũng lần lượt vòng qua anh. Ngô Đại Bân tiếp tục thu dây kéo cá. Đại ca, sao chậm thế? Con cá mú đá 70-80 cân, kéo lâu vậy mà chưa lôi lên mặt nước. Con cá mú đá 170-180 cân, Triệu Đại Hải kéo lên cái vèo. Chú cứ làm thế này thì câu được mấy con cá chứ? Ngô Tiểu Bân cứ lải nhải không ngừng. Ngô Đại Bân suýt chút nữa thì gầm lên với Ngô Tiểu Bân, nhưng con cá vẫn còn mắc câu. Anh không dám lơ là, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì, chuyên tâm câu cá. Triệu Đại Hải. Hơn 100 cân mà kéo lên cái vèo. Anh có phải Triệu Đại Hải đâu, làm gì có bản lĩnh ấy. Ngô Đại Bân phải mất đến 20 phút mới kéo được con cá mú đá lên. Anh lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển từng ngụm. Nơi này nước biển sâu vô cùng, vượt quá 130 mét, cộng thêm trọng lượng và sức kéo của con cá, thật không đơn giản chút nào. Bình thường, khi câu cá mú đá ở biển sâu, anh toàn dùng máy tời điện cố định trên cần, giờ lại dùng guồng quay tay, cầm cần trực tiếp, đúng là tốn sức thật. Ái chà! Đại ca! Con cá mú đá này béo ố, 80 cân hơn, chắc phải 90 cân. Ngô Tiểu Bân cầm vật vớt cá lên, vừa dùng tìm gỡ lưỡi câu vừa hưng phấn reo hò. Một con cá mú đá nặng 7-80 cân, nếu còn sống mà đưa về bến tàu, giá khoảng 300 tệ một cân, coi như câu được con cá này thôi là đã kiếm được 2-3 vạn tệ rồi. Hôm nay chúng ta câu được một con cá to như vậy là đủ rồi. Ngô Đại Bân móc bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu hút. Anh không vội tô tiếp, trên thuyền câu cá biển sâu này có một quy định bất thành văn, nếu ai đó câu được cá, nhất định phải xả hơi để người khác có cơ hội câu được cá to hơn. Đại ca, con cá chúng ta câu được tuy to, nhưng hai con cá của Triệu Đại Hải còn to hơn. Hà Kiếm vừa bảo sao ấy nhỉ, một con 170 đến 180 cân, con kia chắc phải phá mốc 200 cân. Chỉ riêng hai con cá đó thôi, 10 vạn tệ không thoát đâu. Cao thủ câu cá hàng đầu như Triệu Đại Hải đúng là kiếm tiền quá dễ. Ngô Tiểu Bân vừa nhìn con cá mú đá 80, thậm chí 90 cân vừa lắc đầu ngao ngán. Quả đúng là không sợ không biết hàng, chỉ sợ đem hàng so với hàng. Câu được một con cá mú đá lớn như vậy đã kiếm được không ít tiền rồi, nhưng so với cao thủ hàng đầu như Triệu Đại Hải thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nếu chuyến này không phải bỏ ra 200 ngàn tệ mua chỗ câu ra biển câu cá, nếu chỉ đơn thuần là cùng Triệu Đại Hải mỗi người một chiếc thuyền câu cá biển, thì có lẽ anh em Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa và những người khác chỉ có thể trố mắt nhìn mà thôi. Đừng tưởng chỉ là nói độ sâu mực nước là 130 mét, đừng tưởng chỉ là nói di chuyển lên xuống, trái phải hoặc sách kéo, thậm chí dọc theo thuyền đánh cá liên tục tiến lên phía trước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để quyết định Triệu Đại Hải có thể câu được cá, còn những người khác thì không. Với tình hình hiện tại, Triệu Đại Hải cứ liên tục kéo lên những con cá mú đá lớn ở biển, số tiền anh ta kiếm được trong ngày hôm nay chắc chắn không ít, ít nhất cũng phải vài chục vạn tệ. Ha ha ha. Nếu không như vậy thì sao có chuyện hô giá 200 ngàn tệ một chỗ câu chứ? Nếu không như vậy thì Triệu Đại Hải có hứng thú gì mà dẫn chúng ta ra biển câu cá chứ? Ngô Đại Bân rít mạnh mấy hơi thuốc. Triệu Đại Hải ra biển câu cá kiếm được bộn tiền, nếu không phải chỗ câu đắt như vậy, anh ta chẳng có hứng thú gì mà dẫn những người như anh ra biển cả. Chỉ mình anh ta câu thôi cũng đủ kiếm được cả đống tiền rồi. Ngô Đại Bân rít xong điếu thuốc, xoa xoa đôi tay có chút mỏi nhừ. Anh nhìn quanh, thấy vài người đã câu được cá. Lợi hại không? Âu Dương Hoa tiến đến trước mặt Ngô Đại Bân, chỉ tay về phía con thanh ban to tướng, ước chừng 90 cân đang nằm cách đó không xa. Ông đang khen ai lợi hại đấy? Ngô Đại Bân cười đáp, nếu ông hỏi thế thì chắc chắn không phải khen tôi rồi. Hỏi Triệu Đại Hải thì mới là lợi hại vô cùng. Âu Dương Hoa trợn mắt, ông nói thừa à? Thì tôi đang nói Triệu Đại Hải đấy. Ha ha ha ha ha. Phục rồi. Quá phục luôn, Ngô Đại Bân vui vẻ thừa nhận. Vùng loạn đá ngầm này có địa hình đáy biển vô cùng phức tạp. Dân đi biển lâu năm ai cũng biết ở đây có cá, nhưng thực tế câu được cá thì chẳng được mấy người. Triệu Đại Hải không chỉ giỏi tự tìm cá, câu cá, mà còn giúp mấy người bỏ tiền mua chỗ như họ câu được cá nữa chứ. Thuyền ta có bao nhiêu người câu được cá rồi? Âu Dương Hoa nãy giờ mải câu nên không để ý. 7-8 người rồi, con nhỏ nhất cũng 50 mấy cân, con lớn nhất thì hơn 100 cân. Ngô Tiểu Bân luôn để ý nên trả lời ngay. Ngô Đại Bân. Ông nói chuẩn đấy, không phục không được, Âu Dương Hoa thở dài. Ông, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đều là dân đi biển, câu cá bao năm, gặp đủ loại cảnh tượng, đủ hạng cao thủ câu cá, nhưng kiểu như Triệu Đại Hải thì đúng là chưa từng thấy. Triệu Đại Hải thần thật, sao anh ta biết chỗ này thạch ban lại xuất hiện nhỉ? Ngô Tiểu Bân cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu ra. Tuôn ra, trong nước đang tuôn lớn lắm. Thạch ban dưới đáy biển không chịu nổi, nấp trong hang cũng không được, chỉ có nước chảy khỏi đáy biển thôi. Ngô Đại Bân chỉ tay ra mặt biển, đấy là lý do vì sao chúng ta giờ câu ở độ sâu khoảng 132 mét, không cần gõ đáy mà vẫn câu được thạch ban. Nếu không có tuôn, muốn gõ đáy câu được thạch ban không phải là không được, nhưng chắc chắn vướng đáy kinh khủng. Thực ra chuyện này không phức tạp, ai cũng biết, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu không ai nói, đặc biệt là trong tình huống chưa từng gặp, chưa xảy ra, chưa câu được cá lớn, thì thật khó mà nghĩ ra. À, đơn giản vậy thôi á, Ngô Tiểu Bân ngứa người, chợt bừng tỉnh. Ừ, đơn giản thế thôi, chẳng phức tạp gì cả, Âu Dương Hoa gật đầu lia lịa. Ngô Đại Bân nhíu mày, Triệu Đại Hải biết điều này thì không lạ. Lạ là sao anh ta biết chắc chắn ở đây sẽ có tuôn chứ? Lại còn biết tuôn lớn thế nữa, phải biết là lúc bọn mình đến đây, trong nước chỉ có sóng thôi. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, chắc chắn biết rõ khi trong nước có tuôn, thạch ban hay các loại cá lớn khác sẽ bị ảnh hưởng, nhất định phải rời đáy. Vấn đề là Triệu Đại Hải làm sao biết trước được ở đây sẽ có tuôn. Muốn biết mình những người này lúc đến nơi này, trong nước chỉ có sóng. Âu Dương Hoa trầm ngâm một lúc lâu, nhớ lại những gì ông, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân từng nói, Triệu Đại Hải không chỉ là cao thủ câu cá, mà còn là người có vận may cực kỳ tốt. Triệu Đại Hải không phải Hải Long Vương, không thể biết trước được. Không thể nào đến đây rồi mới biết chắc chắn sẽ có tuôn. Khả năng duy nhất là chúng ta đã từng nói Triệu Đại Hải là một cái ngư vận cực kỳ tốt người. Sáng sớm đã lên kế hoạch ở chỗ này câu 3 ngày 3 đêm thạch ban, thậm chí có khả năng câu 4-5 ngày. Đây nhất định là đang đánh cược, mấu chốt là thật cược chúng. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Thôi thôi, bọn mình nghĩ chuyện này làm gì, mau tranh thủ xem có câu thêm được con nào không. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá thực thụ, hay là người có vận may nghịch thiên, đều không quan trọng. Âu Dương Hoa cầm cần, móc mùi bạch tuộc lớn, đi ra mạn thuyền, lại bắt đầu câu cá. Với bọn mình, việc duy nhất cần làm là một khi Triệu Đại Hải mang thuyền ra khơi, mặc kệ 200, 300 hay 400 ngàn, đều phải giữ lại một chỗ câu. Đại ca, việc mệt nhọc này sao để anh làm? Chuyến này để em. Ngô Tiểu Bân nhanh tay lẹ mắt, như con khỉ vồ lấy cần câu, tranh nhau câu cá. Ngô Đại Bân lắc đầu, nghỉ ngơi một lúc, anh đã tỉnh táo lại, câu cá tiếp không vấn đề gì. Nhưng Ngô Tiểu Bân đã nhanh chân hơn, hai anh em chỉ mua một chỗ câu, anh chỉ có thể đứng nhìn. Ngô Đại Bân nghĩ ngợi, rời khỏi bong tàu, đi vào phòng điều khiển, thấy Hà Kiếm đang dương dương tự đắc lái tàu. Anh móc thuốc trong túi áo ra, mời Hà Kiếm một điếu, bật lửa châm giúp. Ngô Đại Bân, chuyến sau ra khơi, hai anh em ông còn định đặt một chỗ câu hả? Hà Kiếm nhả một vòng khói, nhìn Ngô Đại Bân. Hả? Thuyền trưởng Hà, ông nói gì lạ vậy? Chuyến sau mà còn hai người đặt một chỗ câu thì đúng là đồ ngốc. Ngô Đại Bân lắc đầu ngay tắc lự. Anh và Ngô Tiểu Bân tính toán kỹ lắm, nghĩ hai người một chỗ câu, người nghỉ ngơi, người câu, chỗ câu chắc chắn không để trống. Lúc đầu, đặc biệt là câu cá vược, cá cháp đen, đúng là chiếm được không ít lợi, câu được không ít cá, thấy làm vậy có lời. Nhưng giờ thì thấy chuyện này không đơn giản như vậy, hai người một chỗ câu, có lợi có hại. Câu cá vược, đặc biệt là câu cá cháp đen, cần thời gian dài, câu liên tục thì hai người thay phiên nhau chắc chắn có lợi, chắc chắn câu được nhiều cá hơn người một chỗ câu. Còn câu cá đỏ giả, đặc biệt là câu thạch ban lớn, hai người một chỗ câu lại có chốt được không bù mất. Âu Dương Hoa một mình một chỗ câu có thể câu liên tục, còn anh và Ngô Tiểu Bân hai anh em hai người một chỗ câu, chỉ có thể một người đứng nhìn người kia câu. Ha ha ha ha ha. Ai mà ngờ lại có chuyện như vậy cơ chứ? Hà Kiếm cười lớn. Lúc đầu, anh và mọi người trên thuyền đều nghĩ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chiếm được món hời lớn, chắc chắn câu được nhiều cá hơn người khác, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng giờ mới thấy sự thật không hoàn toàn như vậy. Thuyền câu khác hai người một chỗ câu có khi còn chiếm được lợi lớn, nhưng thuyền Triệu Đại Hải không chỉ tìm được cá cháp đen hay cá vược. Thứ đáng tiền thật sự lại là mấy con thạch ban to đùng này. Ngô Đại Bân lắc đầu nguầy nguậy, đúng là thông minh quá hóa giải. Ái chà, ông già Âu Dương Hoa lại câu được một con thạch ban to rồi, xem ra phải hơn trăm cân đấy. Cần câu cỡ nào mới có thể kéo được một con cá cháp đen lớn như vậy? Hay phải là một con cá vược biển to đến mức nào mới sánh được với con cá này đây? Ngô Đại Bân mở to mắt, trong khi đó, trên băng tàu, Âu Dương Hoa lại vừa câu được một con cá mú đá. Chỉ nhìn độ cong của cần câu thôi cũng đủ biết đây chắc chắn lại là một con thanh ban nặng khoảng 100 cân. Ha ha ha ha ha. Ngô Đại Bân, thật ra mà nói, hai anh em cậu vẫn có lợi thế hơn một chút đấy. Ít nhất là hiện tại, chắc chắn hai anh em cậu câu được nhiều cá hơn. Hà Kiếm lắc đầu nói. Hả? Sao thuyền trưởng lại nói vậy? Ngô Đại Bân có chút khó hiểu, vừa nãy còn bảo hai người chung một chỗ câu có phần thiệt thòi, sao giờ lại bảo hai người một chỗ lại có lợi thế hơn? Hà Kiếm chỉ về phía Âu Dương Hoa đang câu cá trên thuyền. Đừng nhìn một người một chỗ câu có thể liên tục câu được cá, nhưng hiện tại bọn họ đang dùng cần câu tay với máy quay. Thêm vào đó, cá lại còn to nữa, toàn mười mấy cân, thậm chí cả trăm cân, lại còn kéo từ hơn trăm mét dưới đáy biển lên, một người câu được vài con là đã muốn nghỉ rồi. Lúc này, ưu thế của việc hai người chung một chỗ câu mới được phát huy. Triệu Đại Hải mà tìm được điểm câu, đặc biệt là khi gõ đáy câu cá mú đá mà dùng máy điện và cần câu ấy, thì chắc chắn các cậu sẽ thua thiệt. Nhưng chỉ cần dùng cần câu tay để câu cá mú đá hoặc các loại cá lớn khác, hai anh em cậu vẫn có lợi thế hơn. Hà Kiếm rít một hơi thuốc, nhắc nhở. Ngô Đại Bân cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu. Lời Hà Kiếm nói rất có lý, những tình huống này đúng là hai anh em hắn chiếm lợi thế hơn. Ha ha ha, thuyền trưởng Hà, trước mắt thì đúng là em và Ngô Tiểu Bân đang có chút lợi thế. Nhưng sắp tới sẽ có một vài điểm câu cá mú đá thông thường có thể gõ đấy. Những chỗ đó có thể dùng máy điện để câu đấy. Lúc đó em lại phải hối hận thôi. Ngô Đại Bân cười khổ. Ngô Đại Bân, nghĩ mấy chuyện đó làm gì? Dù sao chuyện này cũng chỉ có một lần thôi. Chuyến sau ra khơi, Thạch Kiệt Hoa hay Triệu Đại Hải cũng khó có khả năng để cậu làm cái kiểu này nữa. Dù là ai thì cũng chỉ được một người một chỗ câu thôi. Hà Kiếm biết rõ, chuyến này chỉ là ngoại lệ, chuyến sau chắc chắn không có chuyện này. Ngô Đại Bân nghĩ lại, thấy cũng không cần thiết phải đau đầu vì chuyện này. Thuyền trưởng Hà, Triệu Đại Hải vẫn chưa quyết định chuyến sau khi nào ra khơi câu cá sao. Ngô Đại Bân không còn xoắn xuýt chuyện một người một chỗ câu hay hai người một chỗ câu nữa. Mục đích chính của hắn khi đến phòng điều khiển là muốn hỏi xem Triệu Đại Hải có thật sự chưa quyết định thời gian cho chuyến ra khơi tiếp theo hay không. Hà Kiếm không ngạc nhiên khi Ngô Đại Bân tìm cách nghe ngóng tin tức này. Trước đây, hắn đã nói chuyện này với mọi người trên thuyền, nhưng không ai biết khi nào Triệu Đại Hải sẽ lại đưa thuyền ra khơi. Ngô Đại Bân có chút buồn bực, nhưng lo lắng thì nhiều hơn. Chuyến ra khơi này chỉ vỏn vẹn 5-6 ngày, Triệu Đại Hải đã chứng minh rằng những người bỏ ra 200.000 tệ để mua chỗ câu đều có thể kiếm được bội tiền. Có thể tưởng tượng được, một khi thuyền câu trở về bến tàu, nó sẽ gây ra náo động lớn đến mức nào, và chỗ câu sẽ trở nên hấp dẫn, quý giá đến mức nào. 200.000 tệ cho một chỗ câu có đắt không? Chắc chắn là không rẻ, thậm chí là vô cùng đắt, nhưng vẫn có người sẵn sàng móc hầu bao, thậm chí có người sẵn sàng trả nhiều hơn để có được một chỗ câu. Cách duy nhất là phải đặt chỗ câu trước khi thuyền câu trở về bến, trước khi những người khác biết được việc câu cá trên thuyền của Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như thế nào. Ngô Đại Bân, không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Tôi đã nói với cậu và những người khác rồi mà, những người đã đặt chỗ câu cho chuyến này sẽ có quyền ưu tiên cho chuyến sau. Chỉ cần các cậu muốn ra khơi, chỉ cần các cậu muốn đi, thì nhất định sẽ đặt được chỗ câu thôi. Danh tiếng của Thạch Kiệt Hoa, cậu cũng biết rồi đấy. Còn Triệu Đại Hải, càng không cần phải nói, anh ta không cần phải dùng mấy chiêu trò để kiếm tiền đâu. Hà Kiếm biết Ngô Đại Bân và những người khác trên thuyền đều đang lo lắng việc quá nhiều người tranh giành chỗ câu khi thuyền về bến. Ngô Đại Bân gật đầu, không nói gì thêm. Lời Hà Kiếm nói rất có lý, danh tiếng của Thạch Kiệt Hoa rất tốt, còn Triệu Đại Hải thì càng không cần dùng cách này để kiếm thêm tiền. Với phương pháp xử lý mà mọi người đã nghiên cứu ra gần đây, chỉ cần ra khơi, chỉ cần đặt trước thuyền câu của Hà Kiếm, đặc biệt là Thạch Kiệt Hoa, thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đi cùng Triệu Đại Hải. Ngô Đại Bân trò chuyện với Hà Kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng người đang câu cá trên boong tàu. Hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ca mú đá dưới đáy biển dường như ngày càng nhiều, dường như đang háu đói. Âu Dương Hoa câu được một con cá thanh ban nặng hơn 100 cân, không lâu sau, em trai của hắn, Ngô Tiểu Bân, cũng câu được một con nặng 60-70 cân. Những người khác cũng lục tục có thu hoạch, trong chốc lát, boong tàu dường như toàn là cá thanh ban nặng hơn 50 cân, thậm chí có người còn câu được cá hồng ban nặng hơn 30 cân. Ngô Đại Bân vội vàng rời khỏi phòng điều khiển, đi lên boong tàu. Ngô Tiểu Bân vừa câu được một con ca mú đá, kéo lên có vẻ hơi mệt. Xem ra đúng là lúc ca mú đá đang cuồng ăn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, phải tranh thủ thời gian. Hà Kiếm cười, Ngô Đại Bân vừa lên boong tàu đã lập tức thay Ngô Tiểu Bân tiếp tục câu cá. Ha ha ha, cảnh tượng này thật là chưa từng thấy bao giờ. Ôi, cứ câu thế này thì còn gì là cao minh nữa. Chẳng phải boong tàu sẽ toàn là ca mú đá lớn sao? Hà Kiếm nhìn những con ca mú đá lớn liên tục được kéo lên, không ngừng lắc đầu. Hắn lái thuyền câu dẫn người ra khơi hơn 20 năm rồi, từ trước đến nay chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. À, mệt quá. Trời ơi, ca mú đá trong biển phát điên rồi sao? Tới rồi, lại một con dính câu rồi. To, toàn là cá to. Những con ca mú đá lớn liên tục được kéo lên, bầu không khí trên boong tàu ngày càng kích động, ngày càng khẩn trương. Rạng sáng 5 giờ, bầu trời đêm đen kịt dần chuyển sang màu trắng bạc. Triệu Đại Hải vừa tỉnh giấc, liền lên boong tàu, gió biển thổi đến khiến anh rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nhìn thoáng qua, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và mọi người đều đã có mặt, ai nấy đều hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. A, Triệu Đại Hải, 140 cân. A, thạch ban trong nước đúng là điên rồi. Câu được 4 con, mỗi con đều vượt quá 80 cân, con lớn nhất phải hơn 120 cân. Ai, câu cá lớn đúng là sướng tay thật, nhưng mà tay mỏi nhừ luôn. Thật sự là câu không nổi nữa rồi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Tưởng Bách Xuyên chào hỏi Triệu Đại Hải. Ồ, rốt cuộc các anh câu được bao nhiêu cá vậy? Triệu Đại Hải tò mò nhìn số cá mà Cao Chí Thành và mọi người câu được không ít. Anh nhớ mình đã về khoang ngủ sau khi thấy Hà Kiếm và hai thuyền câu khác cũng có thu hoạch. Anh thật sự không rõ tình hình cụ thể sau đó ra sao. Triệu Đại Hải, mấy người cao lão bản câu được ít thì 2-3 con, nhiều thì 4-5 con. Không có con nào là nhỏ cả. Thanh ban hay vừng ban đều từ 50 cân trở lên, còn hồng ban thì đều trên 20 cân. Trung Thạch Trụ lau mặt, trong khoảng 20 tiếng, Cao Chí Thành và mọi người đã câu được rất nhiều thạch ban, toàn là hàng khủng. Ồ, vậy thì nhiều thật, Triệu Đại Hải kinh ngạc thốt lên. Điểm câu ở loạn đá ngầm có địa hình đáy biển vô cùng phức tạp, độ chênh lệch lớn, đương nhiên sẽ có cá ẩn nấp. Thêm vào đó, số người câu được cá ở đây lại vô cùng ít ỏi, nên cá tích lũy quanh năm suốt tháng, số lượng chắc chắn rất nhiều. Dù vậy, một thuyền câu biển cũng chỉ có 20 đến 30 vị trí câu, câu được 10 con đã là không tệ, thậm chí có khi chỉ được 4-5 con. Lần này lại câu được ít nhất 40 con, thậm chí 5-60 con, quả thật là quá mức. Triệu Đại Hải, không ngờ tới hả? Giờ tìm ai mà mua hết chỗ này đây? Cao Chí Thành tiến đến trước mặt Triệu Đại Hải, móc bao thuốc lá trong túi áo ra, chợt nhớ ra Triệu Đại Hải vốn không hút thuốc, nên chỉ tự mình ngậm một điếu vào miệng, rít mấy hơi. Hả? Ngô lão bản, không lẽ mấy anh câu được cá mà cũng không bằng Cao lão bản sao? Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý thì biết ngay gã ta đang vênh cái đuôi lên trời. Ôi trời, lão già này vận khí tốt thật. Ngô Vi Dân vô cùng phiền muộn, 20 người cùng câu cá, ai cũng được kha khá, nhưng không một ai câu được con cá nào to hơn Cao Chí Thành. Ha ha ha ha ha. Lúc đầu câu cá tôi đã nói gì rồi, mấy người chắc chắn không so được với tôi đâu. 160, 70 cân. Mấy người có bản lĩnh đó hả? đừng có mà vận khí này vận khí nọ. Đây là kỹ thuật. Cao Chí Thành oang oang cái giọng, hận không thể hét thật to lên cho mọi người xung quanh nghe rõ mồn một. Xì, có gì mà phải đắc ý chứ? Chẳng qua là câu được con cá lớn hơn một chút thôi mà. Hừ, chuyến này cứ để Cao Chí Thành anh câu được cá lớn, đừng quên là còn hơn 20 ngày nữa, còn rất nhiều điểm câu khác. Ai cười đến cuối cùng, giờ còn chưa biết đâu. Tưởng Bách Xuyên, Thẩm Quốc Hoa và những người xung quanh đều chỉ trò Cao Chí Thành, tỏ vẻ không phục. Triệu Đại Hải chỉ cười, dân câu cá ai mà chẳng thế. Anh rời bong tàu, đi vào phòng điều khiển, Thạch Việt Hoa mắt đỏ hoe, liên tục ngáp, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Triệu Đại Hải. Con này tiếp con kia. Điên rồi, tất cả đều phát điên rồi. Trời à, đây không phải là kiếm tiền nữa, mà là trực tiếp phát tiền từ dưới biển lên. 49 con thạch ban. Tất cả đều từ 450 cân trở lên, hồng ban cũng đều 20 cân trở lên. Mẹ kiếp, không chỉ thuyền mình thế này, mà thuyền của Hà Kiếm và hai thuyền câu kia cũng hầu như y như vậy. Phát rồi, tất cả đều phát tài. Giọng Thạch Kiệt Hoa càng nói càng lớn. Chú Thạch, chú kích động vậy làm gì? Triệu Đại Hải vặn nắp bình giữ nhiệt, uống từng ngụm trà đặc. Vị trà đắng ngắt khiến anh không khỏi nhíu mày, nhưng hiệu quả lại rất tốt, giúp anh tỉnh táo ngay lập tức. Triệu Đại Hải, chuyện này không hề đơn giản đâu. Không chỉ mỗi Cao Chí Thành và đám người kia câu được nhiều cá lớn như vậy, mà quan trọng là chuyện này mà về đến bến thì nhất định sẽ lan truyền đi. Trong 10 năm, thậm chí 20-30 năm qua, có chiếc thuyền câu biển sâu nào có được thành tích như vậy đâu. Chỉ cần một chuyến này thôi, mấy năm tới thuyền câu của chúng ta, thậm chí cả thuyền của chú và Hà Kiếm dù không ra khơi cũng có thể kiếm được bộn tiền. Thạch Kiệt Hoa thật sự vô cùng hưng phấn. Triệu Đại Hải ngẩn người một chút, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bất kể ngành nghề nào cũng cần phải có một chút truyền thuyết. Việc bốn thuyền câu biển câu được nhiều thạch ban ở điểm câu loạn đá ngầm khó nhằn này sẽ trở thành câu chuyện truyền miệng của dân câu cá, dân chài và những người làm nghề biển. Thạch Kiệt Hoa không hề khoa trương, chỉ cần dựa vào một chuyến đi biển kéo dài gần một ngày mà câu được nhiều thạch ban như vậy, thì mấy năm tới họ tha hồ ăn ngon mặc đẹp, vị trí câu trên thuyền chắc chắn không lo ế. Tình hình trong nước giờ thế nào rồi, còn có thể câu được thạch ban nữa không? Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, sóng đã nhỏ đi nhiều, các đợt sóng trào cũng biến mất. Anh cầm ống nhòm nhìn sang thuyền câu của Hà Kiếm và hai thuyền kia, thấy hầu hết mọi người trên bong tàu đều đang nghỉ ngơi. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, từ 3 giờ trước đã không còn ai câu được thạch ban nữa, nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó. Câu được một con thạch ban vượt quá 50 cân trong 3-4 ngày đã là chuyện hiếm có lắm rồi. Triệu Đại Hải, giờ chúng ta tiếp tục ở đây chờ đợi, hay là tiến đến điểm câu tiếp theo? Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải, kế hoạch ban đầu là ở lại điểm câu này 3 ngày, thậm chí có thể 4-5 ngày, chủ yếu là câu thạch ban. Giờ mới có một ngày mà đã đạt được mục đích rồi. Quan trọng hơn là sóng đã nhỏ, thậm chí đã gần như biến mất, chắc chắn rất khó câu được cá nữa. Anh đang cân nhắc xem có cần thiết phải tiếp tục câu ở đây không? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi bảo Thạch Kiệt Hoa cứ tiếp tục chờ ở đây thêm một ngày một đêm nữa. Một là để xem có cơ hội câu được cá nữa không, hai là để mọi người trên thuyền có thể tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt. Thạch Kiệt Hoa gật đầu ngay lập tức, rồi cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và thuyền trưởng của hai thuyền câu còn lại. Chuyện nghỉ ngơi là quan trọng nhất. Thạch Kiệt Hoa cầm micro thông báo cho Cao Chí Thành và những người khác trên bong tàu, rằng đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong trong bếp, mọi người ăn uống xong thì nghỉ ngơi cho tốt. Vừa dứt lời chưa đến 2 phút, trên bong tàu lập tức trống trơn, chỉ còn lại Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Thạch Trung Vi đang dọn dẹp. Giữa trưa, mặt trời treo cao trên bầu trời, vô cùng gay gắt. Triệu Đại Hải bước ra bong tàu, bất giác nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở ra, làm quen với ánh nắng chói chang. Anh tiến đến mũi tàu, phóng tầm mắt ra xa. Mặt biển lặng gió, không một gợn sóng, xanh trong vắt. Đứng chưa đến 10 phút, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Chợt, giờ này câu có được cá không anh? Triệu Đại Hải quay lại, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh. Ừ, thần tiên còn khó mà câu được cá vào giữa trưa ấy chứ. Đôi khi muốn câu được cá, đâu có dễ dàng như vậy. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, không phải nói giữa trưa thì không câu được con nào, nhưng đúng là khó mà câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải, sao tôi thấy thời tiết này càng ngày càng nóng thế này? Chắc mùa hè sắp đến rồi hả? Hôm qua còn gió to sóng lớn, thậm chí còn có mưa, hôm nay đã biến thành nắng chang chang. Lưu Bân ngẩng đầu nheo mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, thời tiết thay đổi nhanh thật. Trời nóng nực một chút, cá trong nước lại sống động hơn, biết đâu lại câu được nhiều cá hơn ấy chứ. Triệu Đại Hải biết thời tiết quá nóng thì ở trên thuyền đánh cá không dễ chịu chút nào, vừa oi bức lại ẩm ướt, nhưng dân đi biển lại thích trời nắng gắt, vì cá trong nước sẽ nhiều và hoạt bát hơn, cắn câu cũng tốt hơn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải, lần này về bến, câu vị chắc chắn sẽ đắt hàng lắm đây, nhiều người muốn đặt câu vị để ra khơi câu cá lắm đó. Lôi Đại Hữu ngập ngừng rồi hỏi Triệu Đại Hải khi nào anh lại cùng thuyền ra khơi câu cá chuyến nữa. Chắc chắn rồi, không phải khoe khoang đâu, chuyến này về bến, đừng nói 200.000 một cái câu vị, 40 vạn một cái chúng ta cũng bán được. Nhưng mà, vẫn theo kế hoạch ban đầu thôi, một năm chỉ xuất biển 2 chuyến, càng lắm là 3 chuyến, thời gian còn lại chúng ta không chạy biển sâu. Triệu Đại Hải biết rõ, chuyến này trở về, câu vị của mình bán 40 vạn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dựa vào cái gì ư? Chỉ cần nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hay Âu Dương Hoa, mới ra khơi chưa được 10 ngày mà ai nấy cũng câu được cá trị giá hơn 200 ngàn tệ, dám hét giá như vậy, thì biết. Hả? Không tranh thủ lúc còn nóng mà rèn à? Lưu Bân ngớ người. Mấy ngày nay câu được nhiều cá như vậy, ông và Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ đã bàn nhau, đều thấy Triệu Đại Hải nên mượn cơ hội này, tiếp tục dẫn thuyền ra khơi câu cá. Ai ngờ Triệu Đại Hải vẫn giữ kế hoạch ban đầu, không hề có ý định tiếp tục đưa thuyền ra biển. Chắc chắn rồi. Lưu Thúc à, tôi hiểu ý của các chú mà. Nhưng tôi thật sự không có ý định đó. Chuyến này chúng ta ra khơi đúng là câu được nhiều cá, câu vị có thể bán được giá cao hơn, nhưng cho dù chuyến sau tôi có đưa thuyền ra biển thì cũng khó mà tăng giá được, chắc chắn vẫn là 200 ngàn một cái thôi. Triệu Đại Hải không hề có ý định tăng giá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, câu vị đúng là hiếm, nhưng thực sự không nên tăng giá, thậm chí không được tăng giá. Thời vận tới thì nhanh thôi, ra khơi câu cá cũng giống như ra khơi bắt cá, có lúc bắt được rất nhiều, câu được rất nhiều, nhưng cũng có lúc không bắt được gì, không câu được gì. Câu được nhiều mà tăng giá thì chuyến sau lỡ không câu được, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng ngay. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ câu cá, hầu như chuyến nào ra khơi cũng câu được nhiều cá, nhưng anh không dám chắc chắn chuyến nào cũng câu được, đặc biệt là câu được nhiều. Triệu Đại Hải nói với Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng không chỉ câu vị không tăng giá, mà số lượng thuyền đánh cá anh đưa ra biển cũng không tăng, vẫn chỉ có 4 chiếc thôi. Chắc chắn rồi. Lưu Thúc à, chạy biển sâu đúng là kiếm được nhiều tiền, ví dụ như chuyến này tôi đưa thuyền ra biển câu cá, một tháng có thể kiếm được cả chục triệu tệ ấy chứ. Nhưng chúng ta chạy ngoài khơi cũng câu được không ít cá mà. Vậy sao cứ phải ra biển sâu cho bằng được? Triệu Đại Hải không thấy mình kiếm được ít tiền hơn khi chạy ngoài khơi, đồng tiền lớn trong mắt người khác không có sức hút lớn với anh. Ừ, thì ra là vậy. Hai ngày là có thể câu được 3-4 ngàn cân cá rồi. Thật sự không cần thiết phải chạy biển sâu 365 ngày một năm. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bật cười. Nếu là họ, chắc chắn sẽ thấy một tháng kiếm mấy chục triệu là một con số khổng lồ, chỉ hận không thể ngày nào cũng chạy biển sâu, nhưng số tiền đó đối với Triệu Đại Hải mà nói không có sức hấp dẫn lớn. Chắc chắn rồi. Lưu Thúc à, chạy biển sâu có cơ hội câu được nhiều cá hơn, điều đó là chắc chắn, dù sao biển càng sâu thì cá càng lớn, điểm câu càng nhiều. Nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm, có đủ loại biến số. Điều phiền toái nhất là tôi không quen thuộc mấy điểm câu đó. Không thể đảm bảo chuyến nào cũng câu được nhiều cá. Điểm câu ngoài khơi tương đối gần hơn, một điều nữa là nước biển tương đối cạn hơn, quan trọng hơn là điểm câu không đặc biệt lớn. Có thể chạy nhiều hơn, có thể thử nhiều hơn, không bao lâu là có thể thăm dò rõ ràng, quen thuộc là có thể câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển rộng lớn trước mắt, vô cùng tỉnh táo, không hề mù quáng tự tin vì chuyến này câu được nhiều cá, cũng không cho rằng mình có thể câu được nhiều cá ở biển sâu trong mọi chuyến đi. Đúng vậy, mấy điểm câu ở biển sâu thực sự quá phức tạp và rối rắm, không thể mò mẫm rõ ràng trong thời gian ngắn được. Nếu có thể câu đủ cá ở ngoại hải, thì chẳng cần thiết phải mạo hiểm ra biển sâu, đặc biệt là khi quanh năm suốt tháng đều cắm rễ ở đó. Trung Thạch Trụ từ trong khoang thuyền đi tới, thấy Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đứng ở mũi thuyền câu. Anh liền bước đến, vừa kịp nghe được câu nói của Triệu Đại Hải. Trước Tết, mấy ngày trước chuyến ra biển sâu này, chúng ta câu được bao nhiêu cá ở mấy điểm quanh đảo nhân tạo san hô rồi cơ mà. Vậy có cần thiết phải cứ đâm đầu ra biển sâu mãi thế không? Trung Thạch Trụ hoàn toàn đồng ý với cách làm của Triệu Đại Hải. Ôi! Thạch Trụ Thúc! Sao chú lại nói thế? Cháu vừa biếu chú một bao thuốc xịn đấy. Thạch Trung Vi đi bên cạnh Trung Thạch Trụ, bất đắc dĩ oán trách. Cậu và bố cậu, Thạch Kiệt Hoa, đều mong Triệu Đại Hải chuyến nào cũng đi câu cùng thuyền, như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Thế mà Trung Thạch Trụ chẳng những không thuyết phục Triệu Đại Hải, ngược lại còn đồng ý với anh, thật là chẳng giúp được gì. Ha ha ha ha ha. Thạch Trung Vi à, chuyện này ai quyết định cũng chẳng ăn thua, chỉ có mình Triệu Đại Hải mới định đoạt được thôi. Chẳng lẽ cháu lại nghĩ là, với Đại Hải mà nói, cứ chuyến nào cũng ra biển sâu mới là lựa chọn tốt nhất chắc? Trung Thạch Trụ cười lớn. Ôi, ai bảo Đại Hải ca đi đâu cũng câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền làm gì? Thật hết cách mà, Thạch Trung Vi thở dài. Thạch Trung Vi này, thuyền câu của chúng ta khác với các thuyền câu khác nhiều lắm. Giá câu vị đúng là cao hơn hẳn người ta. Đừng thấy chuyến này ra khơi câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Chuyến sau ra khơi chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đặt chỗ. Nhưng mà, nếu quanh năm suốt tháng, chuyến nào cũng cái giá ấy thì chưa hẳn là chuyện tốt đâu. Triệu Đại Hải biết Thạch Trung Vi, đặc biệt là Thạch Kiệt Hoa, rất muốn anh chuyến nào cũng đi câu cùng thuyền. Nhưng anh nghĩ, làm như vậy chưa chắc đã toàn là lợi. Của hiếm thì mới quý, phải không ạ? Thạch Trung Vi nhíu mày. Ừ, một năm 365 ngày. Tính ra thì cũng phải đi 10 chuyến, ít nhất cũng phải được 7-8 chuyến. Mỗi chuyến 4 thuyền câu ra khơi, mỗi câu vị 200 ngàn. Liệu có nhiều người chịu móc hầu bao đến thế không? Điều quan trọng hơn là biển sâu đâu phải lúc nào cũng có đủ cá. Có những mùa, dù có giỏi đến đâu cũng khó mà câu được nhiều. Cái này đâu phải sức người cải tạo được. Ai mà chẳng khôn, vào cái mùa như thế, dù tôi có dẫn thuyền ra khơi thì có mấy ai chịu bỏ tiền ra chứ. Nhất là nếu một hai chuyến đầu không câu được cá, hoặc lỗ vốn nhiều, thì danh tiếng coi như hỏng. Đến khi vào mùa có cá thật thì chẳng mấy ai chịu chi tiền đâu. Chúng ta chỉ nên chọn hai hoặc ba chuyến vào mùa tuyệt vời nhất trong năm thôi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Trung Vi phải chú ý đến chuyện này. Anh không muốn chuyến nào cũng đi câu, không chỉ vì tình hình cá nhân, mà còn vì việc ra ngoại hải vẫn có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Câu cá biển sâu cũng như câu cá ở nội hải hay ngoại hải, đều phải xem mùa, xem con nước. Một năm, thời gian vàng để câu cá chỉ có 3-4 tháng. Ngoài thời gian đó ra, muốn câu được nhiều cá gần như là không thể. Thêm nữa là còn phải cân nhắc thời tiết, thời gian có thể câu cá, hơn nữa lại trúng vào mùa cá, cuồng ăn, còn ngắn hơn nữa. Đây là quy luật tự nhiên, không ai thay đổi được. Trong khoảng thời gian như vậy, dù anh có dẫn thuyền ra khơi cũng vô ích, không thể giúp người mua câu vì kiếm được bộn tiền. Không kiếm được tiền mà cứ rút tiền túi ra, rất dễ nảy sinh đủ thứ vấn đề, thậm chí là mất danh tiếng. Đến khi thật sự vào mùa câu được cá, lại cái giá 200 ngàn một câu vị, thì chẳng ai muốn lên thuyền nữa. Như vậy, chẳng những không kiếm được nhiều tiền, mà ngược lại còn ít đi, thậm chí là không kiếm được đồng nào. Ai cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng phải thật tỉnh táo, không được tùy tiện làm bậy. Nếu không, kết quả có khi chẳng ra gì. Thạch Trung Vi có chút ngớ người, cậu và bố cậu, Thạch Kiệt Hoa, thật sự chưa từng cân nhắc đến tình huống này. Nhưng ngẫm kỹ thì thấy Triệu Đại Hải nói chẳng sai chút nào. Ôi, nhìn vậy mới thấy, muốn kiếm nhiều tiền một chút cũng chẳng dễ dàng gì. Thạch Trung Vi bất đắc dĩ. Ha, kiếm tiền đâu có dễ dàng đâu, Triệu Đại Hải mà không dẫn thuyền ra biển, thì hai người các cậu cứ bán câu vị với giá 10.000 tệ, chắc chắn chẳng có vấn đề gì. Đừng thấy chuyến này kiếm được ít tiền hơn, nhưng mấy chuyến cộng lại thì cũng không hề ít đâu. Lôi Đại Hữu thấy vẻ mặt của Thạch Trung Vi thì không nhịn được cười. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng kiếm tiền không phải chuyện dễ. Triệu Đại Hải đứng trên bong tàu, cẩn thận quan sát bờ biển xung quanh, thỉnh thoảng nói vài câu với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Thời gian trôi nhanh, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, cả mặt biển nhuộm một màu vàng óng. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, cả đại dương chìm trong bóng tối, đèn trên bong tàu bật sáng, rực rỡ cả một vùng. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên lần lượt bước ra khỏi cabin, ai nấy đều không khỏi vươn vai, ngáp dài. Họ quen tay móc thuốc lá trong túi áo ra, rít vài hơi rồi mới tỉnh táo lại. Triệu Đại Hải gọi với Cao Chí Thành và mấy người kia, chào hỏi. Thạch Trung Vi thấy Cao Chí Thành và mọi người đã tỉnh ngủ, nhanh chân vào bếp, gọi người bưng thức ăn lên hết. Thời tiết khá nóng, ăn cơm chắc chắn phải trên bong tàu. Trong cabin khá một ngạt, còn trên bong tàu gió biển thổi vào rất dễ chịu. Ha, chuyến này đúng là thỏa mãn giấc mơ câu cá lớn, chưa bao giờ tôi câu được con cá mú đá nào to đến thế này. A ha, đã đời thì đã đời thật, nhưng tay mỏi nhừ, ngủ một giấc dậy lại càng đau. Ôi, hai ba ngày tới chắc phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, chắc chắn không câu nổi cá nữa đâu. Cao Chí Thành cầm một con tôm to, bóc vỏ rồi há miệng cắn. Anh nuốt vào bụng, lại gắp một miếng thịt ba chỉ, ăn xong xới mấy thìa cơm, bưng bát canh cá vượt biển hút mấy ngụm. Anh vỗ vỗ bụng, sau khi câu được con mú đá lớn, ngủ liền 7-8 tiếng, giờ lại được ăn một bữa no nê, cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Triệu Đại Hải, khi nào thì rời khỏi đây? Bây giờ nhìn thế này chắc là không câu được mú đá lớn nữa đâu nhỉ. Cao Chí Thành đặt bát canh xuống, lau mép. Triệu Đại Hải gặm xong chiếc đùi gà trên tay, khẽ gật đầu. Hiện tại đúng là chưa có cách nào hữu hiệu để dụ Thạch Ban từ dưới nước lên, nhưng anh cũng không định rời đi điểm câu này ngay, mà tính toán chờ thêm. Triệu Đại Hải bảo với Cao Chí Thành cùng Tưởng Bách Xuyên rằng họ sẽ ở lại điểm câu này đợi đến rạng sáng mai rồi mới di chuyển sang điểm câu khác. Hả? Đi điểm câu khác thì có gì khác biệt chứ? Chúng ta mệt muốn xỉu rồi, dù có bay đến điểm câu tiếp theo ngay bây giờ, cũng chẳng còn sức mà câu nữa. Nghỉ ngơi thêm không tốt hơn sao? Tưởng Bách Xuyên vỗ vỗ bắp đùi, không chỉ tay chân mà cả eo cũng mỏi nhừ. Câu Thạch Ban không dùng máy, cũng chẳng phải cần gác trên giá, mà là guồng quay tay và cần cầm tay. Dùng sức kéo những con cá nặng mấy chục, thậm chí hơn 100 cân từ độ sâu hơn 100 mét, cảm giác thì tuyệt vời thật đấy, nhưng mệt thì cũng quá mệt, chẳng còn sức mà câu tiếp. Cao lão bản, Tưởng lão bản, Thạch Trung Vi nói, điểm câu tiếp theo không liên quan lắm đến hai vị đâu. Thạch Trung Vi chỉ về hướng đông nam, điểm câu tiếp theo cách đây khoảng một ngày đường thuyền, chuyên để câu hoàng kê hoặc cá mú đỏ. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên chỉ thích câu cá lớn, đến điểm câu đó chắc chắn sẽ không câu, hoặc chỉ câu qua loa cho vui. Quá tốt rồi, tôi còn lo điểm câu tiếp theo lại là chỗ câu cá lớn. Cao Chí Thành thở phào nhẹ nhõm. Mấy loại cá như hoàng kê hay cá mú đỏ, anh ta chẳng mấy hứng thú. Đã vậy, mấy loại cá này còn có thể dùng cần gác trên giá để câu, coi như có câu được cũng chẳng tốn mấy sức. Ngược lại, nếu điểm câu tiếp theo là nơi câu cá lớn, thì dù toàn thân đau nhức anh ta cũng vẫn muốn câu, nhưng như vậy thì vất vả quá. Thôi thì cứ tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe. Cao lão bản, sao lại có thể như vậy chứ hả? Cá dưới nước toàn là tiền cả đấy. câu được một con là có thêm một con. Cơ hội kiếm tiền không thể bỏ qua được. Người ta có câu, con muỗi tuy nhỏ vẫn là thịt, đừng coi thường mấy con hoàng kê hay cá mú đỏ ở biển sâu, con nào con nấy đều khá to, giá cũng tốt nữa, lại còn có thể dùng xuyên câu để câu nữa chứ. Cứ một chuỗi kéo lên, cũng được mười mấy 20 cân, hơn 100 tệ, thậm chí 1-2 ngàn tệ chẳng phải là dễ như chơi sao. Thạch Trung Vi có chút bất đắc dĩ, thậm chí hơi bực mình. Hầu hết khách trên thuyền câu cá biển của anh đều là những người không thiếu tiền như Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên. Ra khơi chỉ nhăm nhăm câu cá lớn, lần trước câu cá vượt biển, vì cá cũng khá to nên còn hăng hái, nhưng đến khi câu cá cháp đen thì gần như chẳng ai thiết tha, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Lần tới sẽ câu hoàng kê, cá mú đỏ hoặc mấy loại cá khác, thậm chí là cá cháp đen. Thấy Cao Chí Thành chẳng ai có hứng thú gì, chắc chắn họ sẽ câu qua loa, chủ yếu là để nghỉ ngơi, chờ đến lúc câu cá lớn. 2. Mấy con cá nhỏ thì có gì thú vị chứ? Nếu chỉ muốn câu cá cháp đen hay hoàng kê, thì tìm dịp đi theo cano của Triệu Đại Hải ra ngoại hải một chuyến là xong chứ gì. Đúng đấy. Nói phải, nếu chỉ vì câu cá cháp đen hay hoàng kê, thì đâu cần phải ra tận biển sâu làm gì. Nghỉ ngơi thôi. Chuyến này ra biển câu được con thạch ban hơn 100 cân, coi như tròn giấc mộng bấy lâu, giờ thì chắc chắn phải nghĩ đến chuyện câu cá ngừ đại dương thôi. Thạch Trung Vi lắc đầu, hết cách thật rồi, ai bảo Cao Chí Thành không thiếu tiền cơ chứ. Đêm càng về khuya, ánh đèn trên bong tàu càng lúc càng sáng, tựa như những mặt trời nhỏ lấp lánh trên mặt biển đen kịt. Triệu Đại Hải đứng ở mũi thuyền cùng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân trò chuyện, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn mặt biển xung quanh. Anh nhìn ra được gì hả? Cao Chí Thành đứng cạnh Triệu Đại Hải, để ý thấy động tác của anh. À, chúng ta là dân đi biển mà, phải thỉnh thoảng ngó nghiêng mặt biển xem có cơ hội gì không chứ. Giờ thì chẳng thấy cơ hội nào cả, yên ả quá. Triệu Đại Hải lắc đầu, gió êm sóng lặng thì thoải mái thật đấy, nhưng muốn câu được cá, đặc biệt là cá lớn, thì khó lắm. Triệu Đại Hải chỉ vào ánh đèn trên thuyền thu hút vô số cá nhỏ, ngày càng nhiều, rồi nói với Cao Chí Thành và mọi người xung quanh rằng, tình hình này có thể câu được chút cá, nhưng muốn câu được cá lớn, đặc biệt là nhiều cá lớn, thì gần như không thể. Giờ còn sớm, đợi đến khoảng 1-2 giờ sáng, khi nào đàn cá nhỏ tụ tập đủ nhiều, thì có thể thử chơi popper hoặc mồi kim loại, xem có câu được gì không. Cá sạo các kiểu cũng có đấy, mọi người ai hứng thú thì cứ chơi, nhưng đừng hy vọng câu được cá quá lớn hay kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải thấy đàn cá nhỏ tụ tập quanh thuyền, biết chắc chắn sẽ có cá lớn đến, nhưng không thể là đàn cá khổng lồ được, chỉ có thể là cá nhỏ thôi. Trừ khi vận may cực kỳ lớn, còn không thì chỉ câu được chút cá vượt biển. Câu được cá thu ngừ thì đã là quá tốt rồi, chứ muốn câu cá lớn kiếm nhiều tiền thì gần như không thể. Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh, ban đầu thấy Triệu Đại Hải cứ nhìn mặt biển, tưởng rằng có cơ hội câu được cá lớn, nghe anh nói vậy thì có chút thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, họ thấy mình cũng hơi buồn cười, ở đây đã câu được bao nhiêu thạch ban lớn rồi, giờ còn muốn câu thêm cá lớn nữa, đúng là lòng tham không đáy. Triệu Đại Hải thấy đàn cá nhỏ trên mặt biển ngày càng đông, bắt đầu xuất hiện cả cá chuồn khá lớn, liền lớn tiếng gọi Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra dùng xuyên câu để câu cá chuồn. Chẳng bao lâu sau, họ đã câu được hơn chục cân cá chuồn hoặc cá ngân khá to. Đại Hải ca, mấy con cá này để làm mồi câu hả? Thạch Trung Vi vừa câu vừa hỏi Triệu Đại Hải. Ừ, ba sóng lấy chút đi rán. Thời gian này không ngủ được, không làm gì đó thì chán. Cá chuồn này tôi định dùng để câu cá, xem có gặp may không thôi. Dù sao thì rảnh rỗi cũng là rảnh mà. Triệu Đại Hải gật đầu, rồi cầm cần câu bước đi. Triệu Đại Hải chọn một chiếc cần câu thô và cứng nhất, kiểm tra kỹ lưỡng guồng quay tơ và dây trên cần, đảm bảo không có vấn đề gì. Anh ta cẩn thận móc một con cá ngân to và béo nhất vào môi cá, rồi tiến đến mạn thuyền, thả mồi xuống biển. Sau khi mở khóa guồng quay, anh khẽ rung cần vài lần. Con cá ngân hoảng sợ, kéo dây và điên cuồng lao về phía trước. Đại Hải ca, sao giờ lại không dùng cá chuồn, chẳng phải cá chuồn mới là mồi thả trôi tốt nhất sao? Thạch Trung Vi thắc mắc, rõ ràng đây là kiểu câu thả trôi, cá ngân cũng được, nhưng thường thì có cá chuồn sẽ dùng cá chuồn. À, Thạch Trung Vi, cậu nói ngốc thế, mặt biển có chảy đâu mà dùng cá chuồn. Ngô Vi Dân chỉ vào mặt biển lặng gió. Cá chuồn đúng là mồi thả trôi tốt, nhưng khi dùng cá chuồn làm mồi, phải cắt cánh để tránh nó quẫy đạp liên tục trong nước. Cắt cánh rồi thì cá chuồn chắc chắn sẽ chết, khi có dòng chảy, dòng nước sẽ đẩy cá chuồn ra xa. Giờ không có dòng chảy, dùng cá chuồn không ổn, nếu không cắt cánh, cá chuồn sẽ không bị khống chế. Có khi nó không bơi về phía trước mà chỉ lao vào ánh đèn của thuyền câu, thậm chí quay vòng tại chỗ. Thạch Trung Vi có chút ngại ngùng, không phải anh ta không biết điều này, mà chỉ là không nhớ ra. Triệu Đại Hải điều khiển dây câu, liên tục rung nhẹ. Ban đầu, con cá ngân bị hoảng sợ, điên cuồng bơi về phía trước. Nhưng bơi được chừng 20 mét thì nó dừng lại. Sao thế nhỉ? Không bơi nữa à? Chẳng lẽ chết rồi sao? Triệu Đại Hải khẽ giật cần hai cái, không thấy động tĩnh gì, bèn thu dây lại. Anh ta thấy con cá ngân đã chết thật. Không còn cách nào khác, anh phải thay con khác, lần này con cá bơi được xa hơn một chút, vượt qua 30 mét, rồi lại đứng im. Thu dây lại kiểm tra, anh ta phát hiện nó cũng chết. Triệu Đại Hải này, mấy con cá ngân này nhỏ quá, thả không được xa. Cao Chí Thành đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, nhìn con cá ngân đã chết trên móc câu. Triệu Đại Hải gật đầu, hiện tại trong nước không có dòng chảy, nước biển gần như đứng yên. Cá ngân lại nhỏ, kéo dây ra 20-30 mét là chịu không nổi trọng lực, rất dễ chết. Triệu Đại Hải có chút đau đầu, anh muốn câu thả trôi, nhưng hiện tại không có mồi câu thích hợp. Thay cá ngân mới cũng vô ích, kết quả cũng vậy thôi. Triệu Đại Hải, cá ngừ sọc dưa, 3-4 cân. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, Trung Thạch Trụ đang quay đầu gọi anh. À, đúng là ngủ gật gặp ngay gối đầu. Triệu Đại Hải lập tức đi đến chỗ Trung Thạch Trụ, cúi xuống nhìn con cá ngừ sọc dưa đang vùng vẫy trên mặt nước. Anh ta lớn tiếng bảo Thạch Trung Trụ lấy lưới vớt tới, không thể để con cá này sống mất. Đây chính là mồi thả trôi tốt nhất, lại to, kéo dây nặng, mà tốc độ bơi nhanh, sức sống lại vô cùng mãnh liệt. Đừng nói 3-40 mét, có kéo dài đến cả 100 mét cũng dễ dàng. Thạch Trung Vi cầm lưới vớt cá, nhấc lên bong tàu. Triệu Đại Hải cẩn thận dùng kình gỡ móc câu ra khỏi miệng cá ngừ sọc dưa, rồi lập tức móc nó vào cần câu của mình, thả xuống biển. Con cá ngừ sọc dưa được tự do liền điên cuồng lao về phía trước. Chỉ một lát sau, nó đã kéo dây ra hơn 50 mét. À, không sai không sai. Vẫn là loại cá ngừ sọc dưa không nhỏ thế này mới có khí lực, mới có tốc độ bơi như vậy. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, không ngừng điều chỉnh cần câu trong tay, khống chế con cá ngừ sọc dưa liên tục bơi về phía trước. Anh ta chỉ chờ đến khi cá ngừ bơi ra hơn 80 mét mới đóng khóa guồng quay. Khoảng cách xa như vậy là quá đủ rồi. Nha, Triệu Đại Hải, sao lại hướng này? Cao Chí Thành đang cầm điếu thuốc vừa châm lửa định rít một hơi thì chợt phát hiện Triệu Đại Hải liên tục khống chế con cá ngừ sọc dưa trên móc, giữ nó ở hướng đông nam. Lúc đầu ông ta tưởng hướng này có dòng chảy, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy dấu hiệu nước biển lưu động. Cao lão bản, mấy ánh đèn này thu hút cá nhỏ, ông thấy gì không? Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, liên tục điều chỉnh và khống chế con cá ngừ sọc dưa trên móc, đảm bảo nó luôn ở hướng đông nam. Cao Chí Thành kinh nghiệm câu cá rất phong phú, người bình thường tưởng anh ta chỉ tùy tiện thả cá, nhưng thực tế không phải vậy. Nha, chẳng lẽ lại có ý gì sao? Có dòng chảy thì phải theo dòng chảy chứ, nhưng giờ mặt biển lặng thế này, làm sao thấy được dòng chảy? Chẳng lẽ lại nói dòng chảy hướng đông nam, căn bản không nhìn ra. Mấy con cá nhỏ này chẳng phải đi theo ánh đèn đến sao? Có gì đặc biệt? Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh xì xào bàn tán, không ai hiểu rõ nguyên nhân Triệu Đại Hải làm như vậy. Bên cạnh thuyền đúng là tụ tập rất nhiều cá nhỏ, nhưng chúng đều hướng về phía ánh đèn, nhìn thế nào cũng không thấy gì đặc biệt, càng không thấy có liên quan gì đến việc thả câu hướng đông nam. Ngô lão bản, Cao lão bản, có lẽ hai người không để ý, mấy con cá nhỏ này tuy hướng về phía ánh đèn, nhưng hướng bơi của chúng lại là hướng đông nam. Chính xác mà nói, tuyệt đại đa số cá nhỏ đều bơi đến từ hướng đông nam. Triệu Đại Hải không cố ý làm ra vẻ bí ẩn, cũng không quanh co, mà chỉ tay vào đàn cá nhỏ trên mặt biển. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh lập tức chạy đến mạn thuyền, cúi đầu cẩn thận nhìn đàn cá nhỏ tụ tập dưới ánh đèn. Nhìn kỹ một hồi, họ phát hiện đúng là như vậy, phần lớn cá nhỏ đều bơi đến từ mặt biển đen kịp phía đông nam. À, chẳng lẽ lại nói trong nước thật sự có dòng chảy sao? Chỉ là dòng chảy này không rõ ràng lắm, lại thêm chúng ta đang ở giữa biển khơi mênh mông, ít vật tham chiếu quá, nhìn không ra. Ngô Vi Dân không kìm được một tiếng kinh hô. Cao Chí Thành lập tức quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, rất có thể là như vậy. Khi dòng chảy trong nước rất yếu, mắt thường khó mà phán đoán được, nhưng lũ cá sống lâu năm dưới biển thì rất quen thuộc, rất có thể là có chuyện như vậy. Ha ha ha, có thật như vậy không thì không cần để ý, mấu chốt là đàn cá nhỏ bơi đến từ hướng đông nam tương đối nhiều, tương đối lớn. Nếu có cá lớn bơi đến săn mồi lũ cá nhỏ này, thì khả năng lớn nhất nó xuất hiện sẽ là từ hướng đông nam. Triệu Đại Hải chẳng mấy quan tâm đến chuyện có dòng chảy hay không, hoặc dòng chảy mạnh yếu ra sao, thậm chí cả việc có nhìn ra được hướng nước chảy hay không. Anh chỉ cần biết bầy cá nhỏ phần lớn bơi đến từ hướng đông nam. Cá lớn ăn cá bé, một khi xung quanh mặt biển xuất hiện cá lớn, chắc chắn chúng sẽ đuổi theo bầy cá nhỏ về hướng đông nam. Vì vậy, anh phải cố gắng hết sức để giữ cho cá ngừ vằn mồi của mình ở khu vực đó. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người khác không khỏi giơ ngón tay cái lên, trong lòng thầm cảm thán. Triệu Đại Hải đúng là một cao thủ câu cá hàng đầu. Khi bọn họ nhìn mặt biển và lũ cá nhỏ kia, trong đầu chẳng hề nghĩ đến những điều này, cũng không chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Vừa trò chuyện với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân về đủ thứ chuyện câu cá, Triệu Đại Hải vừa cẩn thận điều khiển cần câu. Anh vừa phải giữ cho con cá ngừ vằn mồi ở hướng đông nam, vừa phải liên tục rung nhẹ dây câu để kích thích nó bơi lội, thậm chí là tìm cách thoát thân. Như vậy mới có thể thu hút những con cá lớn đang rình mò săn mồi ở hướng đó. Phòng điều khiển, Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm, đang tán gẫu với Hà Kiếm. Triệu Đại Hải đang thả câu trôi kìa. Anh bảo những người trên chiếc thuyền câu của anh và hai chiếc kia thử xem sao. Hoặc là chờ đến khoảng 2-3 giờ sáng, khi cá nhỏ tập trung nhiều, rất có thể sẽ có cá vượt biển lớn xuất hiện. Trời popper hoặc mùi kim loại các kiểu, may ra cũng câu được vài con. Triệu Đại Hải vừa nói, có thể câu được vài con thôi, chứ muốn câu được nhiều thì gần như không thể. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải đang đứng trên bong tàu, tay cầm cần câu thả mồi, liền kể lại tỉ mỉ cho Thạch Trung Vi mới đến phòng điều khiển về những gì anh đang làm. Ồ, trong nước làm gì có dòng chảy nào? Thả câu trôi kiểu này có ăn thua không? Hà Kiếm thấy kỳ lạ, thường thì phải có dòng chảy mới thả câu trôi được, đằng này nước tĩnh lặng thế kia, thuyền còn chẳng lay động, hiệu quả chắc chắn kém lắm. Ai? Ai mà biết được? Chúng ta thì chắc chắn là chịu rồi, nhưng Triệu Đại Hải làm thì khó nói lắm, biết đâu lại câu được ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa cười. Nếu là người khác nói vậy, chắc chắn anh đã khịt mũi coi thường, cho là phí công vô ích. Nhưng vì đó là Triệu Đại Hải, anh thật sự không dám nghĩ như vậy. Ha ha ha ha, đúng là chỉ có thể nói thế. Nếu là chúng ta thì giờ này đã chuồn sang điểm khác rồi. Chỉ có Triệu Đại Hải mới dám ở lại đây thôi. Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa hàn huyên một hồi, sau đó mới đặt bộ đàm xuống, cầm bình giữ nhiệt, uống mấy ngụm trà đặc. Nhìn xuống bong tàu sáng đèn, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang túm năm tụm ba hút thuốc tán gẫu, anh nghĩ ngợi rồi rời phòng điều khiển, đi lên bong tàu. Này, mấy cậu làm gì đấy? Không phải vừa câu xong con cá mú khổng lồ là kêu mệt dã rời rồi sao? Sao giờ lại tụ tập trên bong hút thuốc thế này? Không tranh thủ chợp mắt đi à? Hà Kiếm đi đến chỗ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân đang đứng, tiện tay móc bao thuốc lá ra, mời mỗi người một điếu. Ngủ cả chục tiếng rồi. Tỉnh táo thì có tỉnh táo, nhưng tay chân vẫn nhức mỏi, cái này ngủ cũng không hết được. Ngô Đại Bân châm điếu thuốc Hà Kiếm đưa, rít một hơi. Lúc câu xong con cá mú khổng lồ, anh và Lưu Vân mệt đến mức ăn vội chút gì đó rồi lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy, ăn xong bữa tối lại định ngủ tiếp, nhưng không tài nào ngủ được, đành phải lên bong tàu hóng gió. Ôi dào! Ngủ sao nổi chứ? Trong đầu cứ vẩn vơ không biết Triệu Đại Hải có lại hô hào tìm được ca không, lại gọi bọn mình đi câu. Lúc thì nghĩ không đi câu thì mệt thật, phải nghỉ ngơi cho khỏe, lúc lại nghĩ không đi câu thì kiếm được ít tiền quá. Thế là càng mất ngủ. Lưu Vân vừa lắc đầu vừa nói, tay vỗ vỗ gáy. Ơ hay! Cậu mới ra khơi lần đầu à? Toàn dân lão làm cả rồi. Có cần phải thế không? Hà Kiếm cười. Xí! Đâu phải mình tôi nghĩ thế đâu, anh hỏi Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với cả Âu Dương Hoa xem, ai mà chẳng nghĩ như thế. Lưu Vân chỉ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, rồi chỉ những người xung quanh. Hà Kiếm nhìn một lượt, thấy ai nấy đều gật gù, biết rằng mấy ngày nay Triệu Đại Hải liên tục tìm được cá lớn, khiến đám Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân lo được lo mất. Mà này! Triệu Đại Hải giờ đang làm gì thế? Sao tôi thấy giống như đang thả câu trôi ấy nhỉ? Ngô Đại Bân chỉ về phía chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa cách đó chừng 20 mét. Hơi xa, nhưng trong đêm tối, đặc biệt là với ánh đèn sáng trưng trên bong tàu, vẫn có thể thấy Triệu Đại Hải đứng bên mạn thuyền, tay cầm cần câu. Hà Kiếm gật đầu, kể lại cho Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân nghe những gì Thạch Kiệt Hoa vừa nói, bảo họ chuẩn bị tinh thần, chờ đến khoảng 2-3 giờ sáng, có lẽ mặt biển sẽ nổ, sẽ có cá vượt biển hoặc các loại cá khác xuất hiện. Không biết đàn cá lớn đến đâu, nhưng ít nhiều gì cũng câu được vài con. Nếu không muốn câu thì cứ về khoang ngủ, đoán chừng đến hừng đông hoặc trưa mai sẽ rời khỏi bãi đá ngầm này, đi tìm điểm câu tiếp theo. Thật sự là đang thả câu trôi kìa. Giờ làm gì có dòng chảy, thả câu trôi có ích gì? Thật sự câu được cá lớn à? Ngô Tiểu Bân nghi hoặc lắc đầu. Ai? Người khác làm thì chẳng có lý, nhưng Triệu Đại Hải làm thì chắc chắn có lý do, chỉ là mình không hiểu thôi. Có câu được không á? Cái này thì khó nói lắm. Cứ chờ xem sao. Hà Kiếm nói xong mấy câu rồi rời khỏi bong tàu, đi về phía phòng điều khiển. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn nhau. Họ phải thừa nhận một điều, nếu là người khác làm thì ai cũng thấy sai sai, nhưng vì đó là Triệu Đại Hải, thật sự không ai dám nói là không đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.